Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 1, trở về năm 1975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang là mùa đông, gió lạnh thấu xương, Nghiêm Nghênh Tuyết nằm trên giường bệnh, yếu ớt lắng nghe tiếng gió bên ngoài. Cô đắp chăn dày nhưng cái lạnh vẫn thấm vào, cứ thẳng vào tim cô. Ngày tối hôm qua, cha cô là Giang Hồng Sương đã tự sát vì tội, trong tù. Tối qua cô nghe tin dữ này, đột nhiên lên cơn đau tim nên được tại ngoại điều trị. Một tháng trước, cô vẫn là con gái độc nhất của bộ trưởng công an, được mọi người vây quanh, nhưng chỉ sau một đêm, cả nhà đều trở thành tù nhân. Trong quá trình thẩm vấn, Giang Nghênh Tuyết cũng biết được nguyên do là vị hôn phu tốt bụng của cô đã tố cáo Giang Hồng Sương tham ô hối lộ, còn cô và mẹ cô là người nhà cũng bị tình nghi có liên quan. Hạ Hồng Lâm là học trò đắc ý nhất của Giang Hồng Sương, là người mà cả nhà cô đều tin tưởng, hắn ta muốn hãm hại họ quả thực đơn giản như trở bàn tay. Nghênh Tuyết, không ngờ cô ngày thường yếu đuối như vậy mà mạng lại lớn thật, thế mà lại được cứu sống. Giọng nói âm u của Hạ Hồng Lâm vọng từ cửa vào. Giang Nghênh Tuyết quay đầu lại, biến cố trong một tháng qua đã phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô một tầng mệt mỏi dày đặc. Cô vội vàng hỏi, Hạ Hồng Lâm. Mẹ tôi đâu? Bà ấy thế nào rồi? Hạ Hồng Lâm cười tủm tỉm nói. Mẹ cô à, mẹ cô trong tù khỏe lắm. Tội của bà ấy nhẹ hơn. Ước chừng chưa đầy 2 năm sẽ được thả ra. Chỉ là bây giờ bà ấy vẫn chưa biết chuyện của cha cô. Càng không biết ông ngoại cô cũng bị các người liên lụy. Cô nhìn Hạ Hồng Lâm, không giấu được sự oán hận trong mắt. Nhà chúng tôi đối xử với anh không tệ. Hạ Hồng Lâm, tại sao anh lại hãm hại cha tôi? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Hạ Hồng Lâm thay đổi thái độ khiêm nhường thường ngày, nhìn Giang Nghênh Tuyết. Hãm hại, hắn ta cười khẩy nhìn Giang Nghênh Tuyết, bỏ cái vẻ cao ngạo của cô đi. Giang Nghênh Tuyết, vì tình cảm bao năm qua của chúng ta, nếu cô chịu ngoan ngoãn theo tôi có thể tha cho cô một mạng. Giang Nghênh Tuyết mặt đỏ bừng, người thật vô liêm sỉ. Bây giờ cô chỉ muốn nhảy lên xé xác người trước mặt, nhưng toàn thân vô lực như cá nằm trên thớt mặc người ta chém giết. Mấy chữ này thốt ra đã tiêu tốn hết sức lực của cô. Tôi vô liêm sỉ, Giang Nghênh Tuyết, tôi nói cho cô biết, chính các người mới vô liêm sỉ. 25 năm trước, chính Giang Hồng Sương đã bắt cha mẹ tôi khiến bọn họ bị xử bắn. Tất cả những gì tôi làm bây giờ chỉ là trả thù mà thôi. Khuôn mặt Hạ Hồng Lâm trở nên dữ tợn đáng sợ. Giang Nghênh Tuyết quen hắn ta 5 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ta lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế. Giang Nghênh Tuyết chỉ biết Hạ Hồng Lâm là trẻ mồ côi nhưng không biết hắn ta còn có thân thế như vậy. Hạ Hồng Lâm nói xong, nhìn đôi mắt đầy hận thù của Giang Nghênh Tuyết, hắn ta thậm chí còn có chút phấn khích. Cô đau khổ không? Đau là đúng rồi, nỗi thống khổ dày vò tôi 20 năm qua, bây giờ cô cũng có thể nếm trải rồi. Giang Nghênh Tuyết, đây chính là báo ứng của nhà cô. Giang Nghênh Tuyết run rẩy toàn thân. Hạ Hồng Lâm vuốt ve khuôn mặt Giang Nghênh Tuyết, ánh mắt đầy u ám. Nếu không phải tên nhà quê kia giúp cô được tại ngoại điều trị, cô tuyệt đối không sống được đến bây giờ. Người thích xen vào chuyện của người khác thì nên cùng nhau biến mất đi. Khụ, Tần Việt, người đã làm gì anh ấy? Giang Nghênh Tuyết tê hở dốc, cổ họng cô trào lên vị tanh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh Tuyết ngoan, cô không cần lo cho tôi làm rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để người khác phát hiện ra. Chậc, nói mới nhớ tên nhà quê đó cũng khá khó đối phó. Hạ Hồng Lâm cười khẩy, nhẹ nhàng nói bên tai Giang Nghênh Tuyết. Nhưng vẫn phải cảm ơn cô, nếu không mượn danh cô thì hắn cũng sẽ không rơi vào bẫy của tôi. Trước khi chết, hắn ta còn gọi tên cô, cách chương.